Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, ngăn cơn sóng dữ, đáng chết, những này tam đại phái tạp chủng, thật là đáng chết, nhìn thấy tam đại phái liên quân không ngừng công kích tàn kiếm môn đại điện. Cái này tàn kiếm môn diệt môn sắp đến, mà hết thảy này đều là bởi vì Đoạn Lăng Phong mà lên. Đoạn Lăng Phong rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sát ý ngút trời. Hắn nhịn không được tức giận quát lớn. Tiếp lấy này Ưng Vương tựa như là cảm nhận được Đoạn Lăng Phong lửa giận. Một cái lao xuống, hướng về tàn kiếm môn đại điện bên trong tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi Ưng Yêu Vương tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh? Từ ta tàn kiếm môn đạt được lợi ích không thành? Tàn kiếm môn cao tầng nhìn thấy này từ không? Trung lao xuống Ưng Yêu Vương. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Thật ứng một câu. Tường đổ mọi người đẩy. Cái này tàn kiếm môn diệt môn cùng một chỗ. Cũng là kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Cũng muốn đến kiếm một chén canh. Muốn là như thế này lời nói. Có kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương nhúng tay. Bọn họ muốn phá vây ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú phối hợp với tam đại phái liên quân. Muốn diệt tàn kiếm môn. Vậy liền cùng chơi giống như. Trưởng môn. Mau nhìn. Yêu thú kia trên lưng giống như có người. Ngay lúc này. Có người nhìn thấy này đáp xuống Ưng Yêu Vương trên lưng đứng đấy một bóng người. Tàn kiếm môn đệ tử nhịn không được kinh hô. Có người. Đây chính là Ưng Yêu Vương. Kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. Trên người hắn làm sao có thể có bóng người. Thật đúng là có một bóng người. Đây là ai? Tàn kiếm môn trưởng môn nhìn thấy Ưng Yêu Vương trên lưng thật là đứng đấy một người. Hắn nhịn không được kinh hô. Phải biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Bình thường đến hóa thần cảnh. Bọn họ liền có thể hóa thành hình người. Mà một số mạnh đại yêu vương cũng ưa thích hóa thành hình người. Có thể đứng tại cái này bởi vì yêu vương trên lưng nhân loại. Tuyệt đối là một tên cường giả. Đáng chết. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi xúc sinh. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Tam đại phái liên quân tại cùng tàn kiếm môn tử. Chiến. Tam đại phái liên quân trận chiến này. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà bây giờ đến tam đại phái thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Mà cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu yêu vương vậy mà muốn cắm. Tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Cái này tam đại phái. Khẳng định không nguyện ý. Lập tức liền có ba tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão nhất phi trùng thiên mà lên. Bọn họ muốn chặn lại ở cái này Ưng Yêu Vương. Tam đại phái liên quân bên trong. Vô số cao thủ. Chỉ cần không phải gặp được kiếm gãy bên trong dãy núi bạo phát khủng bố thú triều. Chỉ có cái này Ưng Vương. Bọn họ phái thêm mấy người cao thủ liền có thể đem đối phương cho cuốn lấy. Chỉ cần điều động mấy cái vấn đỉnh cảnh cao thủ. Dù là không thể đem cái này Ưng Vương cho chém giết. Chỉ cần vây khốn đối phương. Lấy tam đại phái hùng hậu thực lực. Tuyệt đối có thể kìm chân đối phương. Đến lúc đó muốn tiêu diệt cái này tàn kiếm môn cũng không phải là việc khó gì. Sau đó tại tập trung sở hữu binh lực vây quét cái này Ưng Vương. Cái này Ưng Vương thế nhưng là vấn đỉnh cảnh yêu vương. Có thể nói là một thân là bảo bối. Mà cái này Ưng Vương thế nhưng là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong mạnh đại yêu vương. Trên người hắn tài liệu là càng thêm đáng tiền. Người kia là ai? Ta làm sao nhìn có chút quen mắt a? Tàn kiếm môn trận trong doanh trại có một tên hóa thần cảnh đệ. Tử, hắn gặp qua Đoạn Lăng Phong một mặt. Ta nhớ tới, hắn là Đoạn Lăng Phong. Cũng là Đoạn Lăng Phong. Tên kia hóa thần cảnh đệ tử đột nhiên bộc phát ra một trận kinh hỉ tiếng. Kêu to, đây thật là quá mức ngoài ý muốn. Vậy mà gặp được Đoạn Lăng Phong. Mà cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà đứng tại kiếm gãy sơn mạch Ưng Yêu Vương trên lưng. Này làm sao không ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết, cái này Âm Yêu Vương cũng không phải bình thường yêu vương. Mà chính là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cùng cái này Ưng Vương đứng chung một chỗ. Vậy không phải nói rõ cái này Ưng Yêu Vương không phải bọn họ địch nhân. Rất có thể là bọn họ minh hữu. Nếu là cái này Ưng Yêu Vương gia nhập vào trong chiến đấu. Như vậy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Khẳng định cũng là đứng tại bọn họ bên này. Đến lúc đó đối phó cái này tam đại phái đệ tử đem sẽ phi thường dễ dàng. Ai cũng biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương thực lực là phi thường khủng bố. Lấy một địch 10 đều không đủ. Không hỏi đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả căn liền đối phó không cái này Ưng Yêu Vương. Cũng không biết đây là theo Ưng Yêu Vương đến yêu thú có bao nhiêu. Nếu là chỉ có cái này Ưng Yêu Vương nhất người. Cái này cũng đủ để trấn nhiếp tam đại phái cao thủ. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi mỗi một tên yêu vương. Đều là cường đại trấn nhiếp. Huống chi cái này Ưng Yêu Vương là nhưng gặp bên trong dãy núi bá chủ. Này trấn nhiếp chi lực liền càng thêm tột đỉnh. Cũng là không muốn tên kia hóa thần cảnh đệ tử nhắc nhở. Cái này trường kiếm môn cao tầng. Cũng phát hiện đứng tại Ưng Yêu Vương trên lưng Đoạn Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong thật trở về. Vô luận là ra tại nguyên nhân gì. Tóm lại hắn là trở về. Thiếu chủ, ta liền biết thiếu chủ hắn là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Thương, Vương Uy, Tần Liệng bọn người, vừa nhìn thấy Đoạn Lăng Phong theo Ưng Yêu Vương đến đây. Bọn họ là chảy xuống kích động nước mắt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ theo tàn kiếm môn chống cự tam đại phái đệ tử xâm lấn. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên tàn kiếm môn đệ tử chưa hề nói bọn họ cái gì. Thế nhưng là bọn họ biết, cái này tàn kiếm môn ở trong có một bộ phận đệ tử coi là Đoạn Lăng Phong là phản bội tàn kiếm môn. Chạy trốn, còn có một bộ phận người thì lại lấy vì Đoạn này Lăng Phong đã vẫn lạc tại bên ngoài. Chỉ có bọn họ tin tưởng vững chắc, Đoạn Lăng Phong không có việc gì, hắn sẽ còn trở về. Không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, Đoạn Lăng Phong vậy mà trở về. Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Vậy không phải nói ta tàn kiếm môn lưu lại hỏa chủng. Hẳn không có sự tình. Tàn kiếm môn trưởng môn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bóng người. Hắn quyền đầu là nắm chặt gấp. Không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong thật sự là trở về. Cũng không biết cái này Đoạn Lăng Phong hắn có hay không mang đến vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là Đoạn Lăng Phong mang đến đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy, cũng là chỉ có Ưng Yêu Vương nhất người đứng tại bọn họ bên này. Bọn họ cũng có thể hóa giải nguy cơ lần này. Mấy cái này tam đại phái tạp chủng giao cho ngươi thu thập. Chú ý để lại người sống. Ta muốn sống. Ta đi xuống xem một chút. Bởi vì Ưng Yêu Vương đột nhiên xuất hiện. Tam đại phái cao tầng là phái ra vấn đỉnh cảnh cường giả ngăn cản Ưng Yêu Vương. Đoạn Lăng Phong thì là đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Sau đó hướng về tàn kiếm môn nghị sự đại điện phóng đi. Oanh, oanh, oanh. Nhìn thấy tam đại phái chiến tranh khôi lỗi tại công kích tàn kiếm môn nghị sự đại điện. Đoạn Lăng Phong hắn hỏa. Tâm niệm nhất động. Lôi động cửu thiên bên trong lạc lôi thuật thi triển đi ra. Chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Những hóa thần đó cảnh chiến tranh khôi lỗi lập tức liền toàn bộ giải thể tan ra thành từng mảnh. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ đối phó hóa thần cảnh võ giả. Vậy liền cùng chơi giống như. Đặc biệt là những này hóa thần cảnh khôi lỗi. Dù là hắn đau thương bất nhập. Thế nhưng là gặp được Đoạn Lăng Phong này sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Chỉ có bị vô tình phá hủy. Đây thật là quá cường đại. Cái này Đoạn Lăng Phong lại có cường đại như thế thực lực. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Tàn kiếm môn trưởng môn khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong bạo phát. Đi ra chiến đấu lực. Trong mắt của hắn là tinh mang chớp liên tục. Cái này Đoạn Lăng Phong xuất hiện. Có thể nói là bọn họ tàn kiếm môn cứu tinh. Có cái này Đoạn Lăng Phong tại. Dùng không bao lâu. Tàn kiếm thủ môn hội dương danh thiên hạ. Trưởng môn. Không có ý tứ. Tới chậm. Đoạn Lăng Phong đem những công kích này đại điện khôi lỗi giải quyết rơi. Hắn cách phòng ngự trận pháp hướng về phía tàn kiếm môn trưởng môn một mặt áy náy nói. Hắn sai lầm, Nếu là sớm biết có thể như vậy, nàng nên lưu thêm mấy cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho Tàn Kiếm Môn. Ngươi trở về liền tốt. Tàn Kiếm Môn trưởng môn mở miệng. Hắn trong đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt thoáng hiện. Đây là kinh lịch đại bi đại hỷ sau mới có quá khích động tình tự. Ban đầu hắn coi là cái này Tàn Kiếm Môn là diệt môn sắp đến. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong cường thế trở về. Hắn tin tưởng có cái này Đoạn Lăng Phong tại, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái này Đoạn Lăng Phong đã sáng tạo không ít kỳ tích. Hắn tin tưởng cái này Đoạn Lăng Phong nhất định có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Đáng chết, cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà không chết. Tại sao có thể như vậy? Tam đại phái cao tầng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, nhanh gọn đem những hóa thần đó cảnh chiến tranh khôi lỗi phá hủy. Bọn họ sắc mặt là trở nên tái nhợt, đặc biệt là U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cao tầng. Bọn họ rõ ràng đã điều động một tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão đi chặn giết Tàn Kiếm Môn dư nghiệt. Không nghĩ tới còn nhượng cái này Tàn Kiếm Môn dư nghiệt trốn thoát. Hiện tại càng là cùng kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương đạt thành liên minh. Công kích, công kích, nhanh cho ta phát động tổng tiến công. Lần này nhất định phải nhất cổ tác khí. Đem cái này Tàn Kiếm Môn diệt cho ta. Đây là tam đại phái cao tầng thống một thanh âm. Bọn họ hiện tại chỉ có một lần thời cơ. Nhất định phải nhất cổ tác khí đem cái này Tàn Kiếm Môn bắt lại. Hiện tại tới là kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Vương. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, cái kia chính là kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú Đại Quân. Nếu là có kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú Đại Quân vùi đầu vào trong chiến đấu, tuyệt đối có thể quét ngang bọn họ tam đại phái liên quân. Muốn chống cự cái này kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú Đại Quân, nhất định phải tam đại phái cao thủ toàn bộ điều động. Nhưng là bây giờ bọn họ tam đại phái cao thủ muốn trong lúc nhất thời chạy đến, cái này rõ ràng là có chút rất không có khả năng. Như vậy bọn họ chỉ có thể nổi lên kính, nhất cổ tác khí đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt. Chỉ cần Tàn Kiếm Môn diệt, như vậy kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú Đại Quân chạy đến cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó bọn họ liền có thể rời khỏi Tàn Kiếm Môn khu vực cùng kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú đánh du kích chiến. Cái này tam đại phái cao tầng đối với kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú sớm liền là phi thường trông mà thèm. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi Yêu Thú đều là đồ tốt, trong đó càng có đại lượng thiên tài địa bảo. Chỉ cần san bằng cái này kiếm gãy sơn mạch, như vậy cái này kiếm gãy bên trong dãy núi sở hữu thiên tài địa bảo cùng cường đại Yêu Thú đều sẽ về tại bọn hắn tam đại phái sở hữu. Có kiếm gãy sơn mạch khối bảo địa, như vậy tam đại phái thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Bọn họ tam đại phái đem sẽ trở thành Tây Tần đế quốc hoàn toàn xứng đáng vô thượng bá chủ. Còn lại thất đại phái sẽ lấy bọn họ tam đại phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tam đại phái cao tầng mệnh lệnh công kích một chút đạt. Lập tức liền có đại lượng cường giả hướng về Tàn Kiếm Môn phát động công kích. Bọn họ nhất định phải thừa cơ hội này đem Tàn Kiếm Môn bắt lại. Bọn họ đây là đang làm lấy sau cùng vùng vẫy dãy chết. Không biết sống chết, nhìn thấy tam đại phái cao thủ vậy mà tại giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một đạo lãnh mang. Hiện tại hắn không phải cái gì vấn đỉnh cảnh cường giả, thế nhưng là trong tay hắn còn có mấy chục cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần đem cái này mấy chục cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào trong chiến đấu, tuyệt đối có thể vãn hồi Tàn Kiếm Môn thế yếu. Mà cái này Ưng Yêu Vương tốc độ phi thường khủng bố. Đoạn Lăng Phong cùng Ưng Yêu Vương là dẫn đầu đến cái này Tàn Kiếm Môn. Chỉ cần tại vượt qua nhất thời nửa khắc thời gian, như vậy còn lại 8 vị Yêu Vương nhất định sẽ chạy đến. Đến lúc đó, lấy 9 vị Yêu Vương thực lực cường đại, quét ngang cái này tam đại phái liên quân căn cũng không phải là việc khó gì. Nhanh mở phòng ngự trận pháp, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Cùng tam đại phái những này tạp chủng đánh nhau chết sống. Tàn Kiếm Môn trưởng môn nhìn thấy tam đại phái cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, hắn là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng. xuất lĩnh lấy tàn kiếm môn tàn binh bại tướng lao ra. Đem Đoạn Lăng Phong bảo vệ. Trưởng môn, yên tâm tốt. Cái này tiếp xuống sự tình giao cho ta xử lý liền tốt. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy những muốn đó muốn. Lên trước sông pha chiến đấu tàn kiếm môn trưởng môn cùng một đám trưởng lão. Hắn phất tay ngăn lại đối phương. Giết địch 1000, tự tổn 800. Cái này tam đại phái liên quân công kích cái này tàn kiếm môn. Thế nhưng là tiêu hao không ít nhân lực vật lực. Hiện tại bọn hắn kinh lịch liền trận đại chiến. Bọn họ trạng thái cũng không phải là điên phong trạng thái. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ làm theo là ở vào điên phong trạng thái. Đặc biệt là này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, bọn họ liền có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thẳng đến hủy diệt, đáng chết, gia hỏa này vậy mà có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Sớm biết chúng ta nên đem gia hỏa này cho xử lý, mà không phải nhượng hắn trưởng thành đến đáng sợ như thế tình trạng. Giờ phút này tam đại phái, cao tầng, bọn họ có thể nói là hối hận phát điên. Đã từng có một cái cơ hội, bọn họ có thể đem Đoạn Lăng Phong thu nhập môn tường. Chỉ là bọn hắn bỏ lỡ cơ hội này, hơn nữa còn đem Đoạn Lăng Phong làm mất lòng. Lúc trước bọn họ liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho diệt sát. Thế nhưng là bọn họ vậy mà thả mặc cho trưởng thành. Lúc này mới qua bao lâu, cái này Đoạn Lăng Phong lại có bằng vào sức một mình cùng bọn hắn tam đại phái khiêu chiến tư. Này làm sao không để bọn hắn là vừa sợ lại lộ. Nếu là lúc trước liều lĩnh đại giới, liều mạng đắc tội tàn kiếm môn, cũng phải đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Này cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. 70-80 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi vùi đầu vào trong chiến đấu. Đây tuyệt đối là một cỗ sức chiến đấu kinh khủng. Trước đó Đoạn Lăng Phong còn có điều giữ lại. Khu động cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hắn dùng đều là thượng phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ, hắn đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Có thể bằng vào sức một mình khiêu chiến tam đại phái. Hắn rốt cuộc không cần ẩn giấu thực lực. Hắn trực tiếp dùng cực phẩm linh thạch thôi động cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Lập tức lấy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Liền bộc phát ra ngập trời chiến đấu lực. Những cái kia xông lên tam đại phái đệ tử bị cái này cùng kỳ khôi lỗi vô tình đồ sát. Đúng, đây chính là nghiêng về một bên đồ sát. Đặc biệt là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ mỗi một kích đều đại biểu cho chính mình đỉnh phong nhất kích chiến đấu lực. Cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng không dám chính diện đón đỡ cùng kỳ khôi lỗi cường đại nhất kích. Mà cái này tam đại phái đệ tử phổ biến đều là một số anh biến. Hóa thần cảnh võ giả. Mà những võ giả này gặp được vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Hơn nữa còn là bão nổi vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ chỉ có bị miểu sát phần. Lăng Phong bằng vào sức một mình khống chế gần 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi quét ngang. Tam đại phái liên quân. Giết đối phương là gào khóc thảm thiết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,